Ta mô phỏng con đường trường sinh. Chương 3, lập chí cầu trường sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng đêm, các hàng chữ nhỏ phát sáng kèm theo hình ảnh lần lượt xuất hiện. Ngươi trở về điểm neo năm thứ nhất. Ngươi mừng rỡ như điên đã làm ra hành động khác người. Suýt nữa đã bị thím của ngươi rót nước trừ tà cầu được từ chỗ vu bà trong thôn. Cách thi hương còn nửa năm, ngươi ngày đêm khổ đọc ở trong nhà. Bởi vì ngươi đã biết được đề thi, do đó tỏ ra tin tưởng tràn đầy. Tuy rằng ngày thường thím của ngươi có lời oán giận ngươi, nhưng ở phương diện đọc sách này, nàng vẫn ủng hộ ngươi. Đệ đệ của trưởng thôn muốn có được đất đai màu mỡ tổ truyền nhà ngươi, âm thầm bức bách. Thím ngươi là phụ nhân, tuy rằng cố gắng chống lại nhưng lực không bằng. Ngươi là một kế nhỏ đã giải quyết xong việc này. Từ đây thím có vài phần kính trọng ngươi. Nửa năm sau, ngươi tham gia thi hương, mặc dù chỉ có thành tích cuối cùng thứ hạng hơn 30, nhưng cuối cùng thành công trúng cử nhân, làm rạng rỡ tổ tông. Điểm neo năm thứ hai, ngươi đi đến Huyền Kinh Thành tham gia thi hội. Ngươi đã sớm có chuẩn bị đối với đề thi tự nhiên thi đỗ. Cũng sau đó phát huy xuất sắc ở trên thi đình, lọt vào hàng ngũ nhị giáp, ban thưởng xuất thân tiến sĩ. Ngươi tạo mối quan hệ xung quanh trong Huyền Kinh Thành, cuối cùng đạt được ước muốn, chiếm được chức huyện lệnh Ôn huyện Giang Nam. Điểm neo năm thứ ba, ngươi về nhà đón thím rồi tới Ôn huyện nhậm chức. Ngươi bắt đầu âm thầm bồi dưỡng thành viên nòng cốt tâm phúc của mình. Cùng năm, ngươi dẫn theo thuộc hạ vào núi sâu tìm được mấy chỗ khoáng sản trong trí nhớ kiếp trước. Điểm neo năm thứ tư, ngươi thành công chế tạo ra một đám thuốc nổ và súng hỏa mai. Đội súng thuộc hạ dưới quyền thử nghiệm bản lĩnh đã tiêu diệt bắt được một ổ sơn tặc gần đó. Điểm neo năm thứ năm, Giang Nam đại hạn, dân lưu lạc khắp nơi. Bởi vì ngươi đã khởi công xây dựng thủy lợi, xây dựng nguồn nước dẫn dòng từ sớm, do đó Ôn huyện dưới quyền cai trị của ngươi vẫn chưa bị ảnh hưởng lớn. Cùng năm, một dân lưu lạc tập hợp nhiều người tạo phản, đánh vào Lang Gia Vương phủ. Ngươi dẫn theo binh kịp thời đuổi tới, cứu một nhà Lang Gia Vương. Lang Gia Vương hết sức cảm kích ngươi. Điểm neo năm thứ sáu, ngươi thăng lên thành tri phủ Giang Hoài phủ. Cùng năm, ngươi cưới nữ nhi lại Bộ Thị Lang đương triều làm vợ. Điểm neo năm thứ bảy, Giang Nam đạo bùng nổ nạn châu chấu, lương thực thiếu hụt. Chỉ có dưới quyền cai trị của ngươi ảnh hưởng nhỏ nhất. Cùng năm, thê tử của ngươi sinh cho ngươi một nhi tử. Điểm neo năm thứ tám, thuộc hạ của ngươi thành công chế tạo ra súng kíp. Điểm neo năm thứ 10, Lang Gia Vương phi sinh một nhi tử, ngươi tự mình tới cửa chúc mừng, cũng đưa lên lễ vật đã dày công chuẩn bị. Điểm neo năm thứ 15, hoàng thượng đột phá bệnh hiểm nghèo. Trước khi băng hà đã tuyên Lang Gia Vương vào kinh, cũng chuyển ngôi cho hắn. Lang Gia Vương kế vị, đổi niên hiệu Tuyên Cảnh. Điểm neo năm thứ 16, Tuyên Cảnh đế cho đòi ngươi vào kinh thành, cũng đề bạt ngươi làm binh bộ thị lang. Cùng năm, các nơi đồng thời phát sinh phản loạn lớn nhỏ. Tuyên Cảnh đế lệnh cho ngươi lãnh binh dẹp loạn. Điểm neo năm thứ 18, ngươi bôn ba các nơi, cuối cùng càn quét sạch sẽ quân phản loạn. Sau khi hồi kinh, Tuyên Cảnh đế thu hồi quân quyền của ngươi, thăng ngươi làm binh bộ thượng thư, tiếp nhận thái sư thái tử. Điểm neo năm thứ 20, hoàng hậu đột nhiên rơi vào án vô cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyên Cảnh đế giận dữ, biếm nàng vào lãnh cung. Thái tử lén tìm ngươi cầu cứu, ngươi quyết đoán đồng ý, trải qua lén thăm viếng tra hỏi, tìm được chứng cứ là hi phi vu hãm hoàng hậu, trả lại sự trong sạch cho hoàng hậu. Tuyên Cảnh đế tru di tam tộc hi phi, nhưng không thả hoàng hậu ra khỏi lãnh cung. Điểm neo năm thứ 21, có người âm thầm tố cáo ngươi mưu phản, cũng nộp lên chứng cứ năm đó ngươi một mình khai thác khoáng sản, âm thầm nắm giữ một nhóm lực lượng vũ trang. Ngươi vô cùng sợ hãi, dâng thư thỉnh tội. Tuyên Cảnh đế thu hồi chức vị thượng thư của ngươi, chỉ để cho ngươi dạy bảo thái tử. Điểm neo năm thứ 23, Tuyên Cảnh đế đi săn mùa xuân, đột nhiên lòng có nhận thấy, quyết định về Lang Gia Vương phủ Giang Nam đạo nhìn xem. Điểm neo năm thứ 24, Tuyên Cảnh đế xuống Giang Nam, lệnh cho ngươi đi theo. Khi du sơn ngoạn thủy Giang Nam còn đồng thời thuận tiện đi xem vài khu mỏ năm đó ngươi lén khai thác. Điểm neo năm thứ 25, Tuyên Cảnh đế lần thứ hai xuống Giang Nam. Chính là lần này hắn không mang theo ngươi. 3 tháng sau, ngươi âm thầm nhận được tin tức, có người tố giác ngươi lén đi đến lãnh cung thăm hoàng hậu. Cùng năm, trên đường Tuyên Cảnh đế hồi kinh bị người ám sát. Tin tức truyền về, kinh sư chấn động. Các quan viên cho mời hoàng hậu từ lãnh cung, sau đó thái tử kế vị, niên hiệu Khang Ninh. Điểm neo năm thứ 26, ngươi được gia phong làm thái sư, lĩnh nghị chính các đại học sĩ, địa vị cực cao. Hoàng đế tuổi nhỏ, có nhiều chỗ dựa vào ngươi. Dựa vào một cơ hội này ngươi kéo bè kéo cánh, thành lập thành viên nòng cốt của mình ở trên triều đình. Điểm neo năm thứ 27, thím của ngươi qua đời. Ngươi lại sinh ra ý tưởng tìm kiếm trường sinh, vì thế ngươi phái người đi các nơi dò hỏi dấu vết tiên nhân tồn tại. Điểm neo năm thứ 28, hoàng đế trưởng thành. Quyền thế của ngươi càng ngày càng tăng, ở trên triều đình gần như thành nơi chuyên quyền của ngươi. Điểm neo năm thứ 30, người trong thiên hạ chỉ biết thái sư mà không biết hoàng đế. Điểm neo năm thứ 31, thái hậu mang thai, nôn nóng cho đòi ngươi vào cung trao đổi đối sách. Ngươi dưới mừng rỡ âm thầm đón thái hậu về thái sư phủ chăm sóc hết mực. Cùng năm, thái hậu sinh một nhi tử cho ngươi. Điểm neo năm thứ 33, lúc ngươi một mình vào triều, bị thị vệ tâm phúc do Khang Ninh đế âm thầm bồi dưỡng bao vây. May nhờ dị bảo tương trợ, may mắn nhặt về một cái mạng. Ngươi giận dữ, định giết đế tự lên ngôi. Dưới đau khổ cầu xin của thái hậu và khuyên bảo của đại thần bên người, ngươi không ra tay. Ngươi giết sạch cận thần của hoàng đế. Từ đó về sau, Khang Ninh đế chỉ có cái danh hoàng đế, mà không có thực quyền. Cách chương.